Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, cần thiết trưởng thành. Orochimaru đối với, đúng, Danzo âm mưu cũng không biết chuyện. Bất quá coi như biết rõ hiện tại Orochimaru cũng không đếm xỉa tới. Hắn đang cùng Anko cùng một chỗ một môn tâm tư nhào vào nhân bản kỹ thuật trên. Đáng nhắc tới là Anko cùng Orochimaru quan hệ cùng nguyên tắc trong xảy ra biến hóa rất lớn. Không giống với nguyên tắc mít thần thầy trò. Hiện tại Anko đã biến thành Orochimaru trợ thủ. Yamanaka via cái này mấy ngày đang học phong độn. Phong thuấn thân khai phát sau khi hoàn thành. Yamanaka via đối với. Đúng. Phong thuộc tính chất biến hóa có mới lý giải. Phong độn nhẫn thuật tại hắn tay trên so với lúc trước tới uy lực tăng cường không ít. Lúc này sau Yamanaka Vi mới phát hiện hắn sẽ phong độn nhẫn thuật có chút ít. Vì vậy tìm Namikaze Minato từ chỗ của hắn muốn tới mấy cái cấp độ B lấy trên phong độn nhẫn thuật. Học tập, Shisui phong thuấn thân ở nơi này mấy ngày có tiến bộ lớn. Bàn về thực lực Shisui chỉ có trung nhẫn trình độ. Nhưng là có gió thuấn thân tại tốc độ trên Shisui có thể cùng chuẩn ảnh không nghĩ trên dưới. Lợi hại như vậy thuấn thân thuật. Yamanaka Via không có một chút do dự liền dạy cho Shisui. Yamanaka Via tín nhiệm nhượng Shisui rất làm rung động. Vì vậy Shisui đối với. Đúng. Yamanaka Via thái độ cũng càng phát ra tôn kính. Uchiha nhất tộc. Nguyên bản đối với. Đúng. Yamanaka Via trở thành Shisui lão sư có bất mãn một số người. Tại gặp qua Shisui phong thuấn thân sau toàn bộ im miệng. Bởi vì Shisui phong thuấn thân nhất câu ngọc Seragon căn bản không thấy được quỹ tích di động. Nhị câu ngọc hơi chút có thể thấy có người đang di động. Tam câu ngọc mới có thể hoàn toàn bắt được. Nhưng là lại không phân biệt được tàn ảnh thật giả. Một mực lấy Seragon là ngạo Uchiha nhất tộc bị Yamanaka Via phong thuấn thân hoàn toàn thuyết phục. Thậm chí có người lên tham niệm. Uchiha nhất tộc có không ít người nghĩ nhượng Shisui che thuấn thân phương pháp tu luyện giao cho Uchiha nhất tộc, bất quá đều bị Uchiha nhất tộc đại trưởng lão Uchiha Hùng ngăn cản. Người khác có lẽ không biết rõ. Nhưng cùng Yamanaka Via cùng một chỗ tại lôi quốc chiến trường kề vai chiến đấu như vậy hi sao chí. Sóng Hùng đối với. Đúng. Yamanaka Via thực lực rất biết. Uchiha Hùng rất rõ. Hắn cái này nhẫn thuật hình chuẩn ảnh. Đối mặt Yamanaka Via tốc độ. Liền một phút đều giữ vững không. Có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Mà Yamanaka Via từ Shisui trong miệng biết được chuyện đã xảy ra sau. Uchiha Hùng vẫn rất có tự biết chi rõ ràng. Ai cũng biết lên tham niệm. Vấn đề là đạt được mình muốn đồ vật sau. Có hay không mệnh đi hưởng thụ. Uchiha Hùng cách làm nhượng Yamanaka Via đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Không hổ là có thể làm nhất tộc đại trưởng lão người. Shisui, người nhớ sau đó có bất kỳ người muốn cướp ngươi đồ vật. Không cần khách khí trực tiếp giết. Có bầy bất bình sẽ tới gọi ta. Ta giúp ngươi giết hắn. Vâng, lão sư. Shisui nghe được Yamanaka Via nói cười rất vui vẻ. Yamanaka Via không nói gì nữa. Tiếp tục nghiên cứu phong độn nhẫn thuật. Shisui cũng bắt đầu tu luyện thường ngày. Chuyện này mấy ngày sau. Usugi Yugao từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp ngay thì sẽ đến. Làm là quà tốt nghiệp. Yamanaka Via nhượng Yugao cùng Tiểu Ngân ký kết thông linh khế ước. Nhượng Tiểu Ngân trở thành nàng thông linh thú. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Yugao thật sớm đi tới thứ ba sân huấn luyện. Các loại, chờ, Yamanaka Via đến. Cùng bình thường một dạng thời gian. Yamanaka Via cùng Shisui cùng nhau đến thứ ba sân huấn luyện. Các loại, chờ. Tốt lâu Usugi Yugao chạy tới cùng Yamanaka Via nói đến. Viễn ca ca, một hồi cuộc thi tốt nghiệp nhất định phải tới nha. Được, Yamanaka Via rất sung sướng đáp ứng. Coi như Usugi Yugao không nói. Yamanaka Via cũng sẽ đi. Gặp Yamanaka Via đáp ứng. Usugi Yugao rất vui vẻ đi trường học. Các loại, chờ, nàng sau khi đi không lâu. Yamanaka Via liền mang lấy Shisui cùng đi nhẫn giả trường học. Hai người mới tới cuộc thi tốt nghiệp liền bắt đầu đối phó cuộc thi tốt nghiệp lấy Usugi Yugao trung nhẫn thực lực hoàn toàn không thành vấn đề. Usugi Yugao tam thân thuật biểu hiện rất hoàn mỹ. Mãn phân thông qua, còn như nói phân tổ. Usugi Yugao phân tổ Yamanaka Vie có ý nghĩ của mình. Đệ tam Hokage cũng đáp ứng hắn sẽ không can dự. Tại Usugi Yugao thông qua khảo thí được trao tặng hộ ngạch sau, Anko liền đem Yugao tiếp đi. Không có sai, Yamanaka Vie cho Yugao tìm lão sư chính là Orochimaru. Orochimaru bất kể là nhẫn thuật dự trữ, vẫn là kinh nghiệm chiến đấu, tại trong thôn đều là số một. Còn có một chút chính là Orochimaru ngoan độc. Cho tới nay Yamanaka Vie đem Usugi Yugao bảo vệ quá tốt. Hiện tại cần một người giáo hội nàng thế giới tàn khốc. Nguyên tắc trong Sasuke cùng Orochimaru thời gian 2 năm thoát thai hoán cốt. Thực lực có to lớn tăng lên. Thậm chí cũng có thể chiến thắng Deidara. Cùng Deidara trong một trận đánh, Sasuke bằng vào lôi độn đối với. Đúng, thổ độn khắc chế. Cùng đối với. Đúng, chú ấn ứng dụng nhượng Deidara bó tay toàn tập. Cuối cùng lựa chọn cùng Sasuke đồng quy vu tận. Chỉ thời gian 2 năm đem một cái lúc ấy nhiều nhất tinh anh trung nhẫn thực lực Sasuke bồi dưỡng. Thành trung anh thượng nhẫn. Thậm chí là chuẩn ảnh. Orochimaru làm lão sư năng lực có thể thấy có nhiều đáng sợ. Đưa mắt nhìn Usugi Yugao sau khi rời đi. Yamanaka Vie mang lấy Shisui trở lại thứ ba sân huấn luyện. Bạn gái trọng yếu. Học trò cũng trọng yếu. Yamanaka Vie quyết định giáo Shisui còn lại nhẫn thuật. Shisui thiên phú không có ở đây Uchiha Itachi dưới. Nhất là hỏa độn cùng phong độn phương diện. Lôi độn thiên phú chỉ có thể coi là. Bất quá Yamanaka Vie hôm nay chính là định giáo Shisui lôi độn. Làm vì hắn học trò sẽ không lôi độn sao được. Yamanaka Vie vẫn là lựa chọn từ trụ cột nhất lôi độn chakra hình thức giáo lên. Shisui ngày sau trưởng thành phương hướng nhất định là tốc độ hình nhẫn giả. Bất quá chỉ có tốc độ là không đủ. Yamanaka Vie bởi vì là có băng độn nơi tay. Phương thức công kích cùng lực công kích trên đủ. Mà Shisui không có băng độn tại công kích phương diện có khiếm khuyết. Cho nên Yamanaka Vie nhượng Shisui học tập lôi độn chakra hình thức. Tăng cường nhẫn thể thuật tu luyện. Tăng lên lực công kích. Shisui lôi độn thiên phú và hắn thuấn thân thuật thiên phú căn bản không cách nào so. Một cái trên trời một chỗ dưới. 3 ngày mới miễn cưỡng nắm giữ dùng lôi độn chakra kích thích tế bào. Yamanaka Vie rất bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có biện pháp gì tốt chỉ có thể nhượng Shisui chính mình cố gắng. Yugao bên kia. Cái này 3 ngày Orochimaru dạy dỗ cho nàng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Orochimaru phương thức giáo dục là nhượng Anko cùng Yugao đối luyện. Anko đang học sẽ tiên nhân hình thức sau. Thực lực có thể sánh bằng chuẩn ảnh. Đương nhiên tức khiến không vào tiên nhân hình thức. Tại trạng thái bình thường dưới thực lực cũng có thượng nhẫn. Yugao dĩ nhiên không phải nàng đối thủ. Orochimaru cho tới bây giờ đã không dạy Anko cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Yugao cái này 3 ngày kế tiếp bị Anko đánh thương tích khắp người. Yamanaka Vie len lén sang đây xem không hy vọng Yugao. Nhìn thấy nàng vết thương chẳng chịt bộ dáng. Rất là thương tiếc. Có lẽ Yugao nhãn thần trung minh hiện ra là có thể nhìn ra nàng trưởng thành. Trước Yugao nhãn thần phiêu hốt. Luôn là một bộ lòng không bình tĩnh bộ dáng. Hiện tại nàng đang đối mặt Anko lúc nghiêm túc là trước kia Yamanaka Vie từ chưa thấy qua. Yugao có sở thành lớn lên đây là Yamanaka Vie muốn nhìn nhất đến. Orochimaru phương thức giáo dục mặc dù có chút không ổn. Bất quá Yamanaka Vie cũng không có ngăn cản. Yamanaka Vie không cầu Yugao thực lực có thể mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ là hy vọng Yugao có thể trở nên kiên cường. Có tự vệ lực lượng. Hokage thế giới nguy cơ tứ phía. Có được tự vệ thực lực rất là trọng yếu. 1530806-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.